Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 504, chương 506, vùng thức ăn cho chó. Tuyết Nguyệt Thành, Côn Ta giận hận quần hùng. Con hàng này nói, loại trừ Tiêu Hàn, các vị ở tại đây đều là cặn bã. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ánh mắt mọi người cũng đều là nháy mắt hội tụ đến cái này một cái đột nhiên chạy đến đại phì ngư. Trên mình, trên khuôn mặt đều là hiện lên một vệt vẻ giận. Loại trừ Tiêu Hàn, đều là cặn bã. Nhìn đến cái này đột nhiên nhảy ra phì ngư, Tiêu Hàn cũng là một mặt kinh ngạc. Cái trán nổi đầy gân xanh. Con hàng này là thành tâm cho hắn kéo cừu hận a. Tiêu Hàn giờ phút này đã có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt bất thiện nhìn về phía hắn. Nhất là ngũ đại cổ tộc cái kia chút ít kiệt xuất hậu bối. Bọn hắn đến từ ngũ đại cổ tộc, thân thế phi phàm, theo sinh ra ngày đến liền chú định bất phàm. Bọn hắn huyết thống cao quý, thiên phú viễn siêu người thường, có chút ít trời sinh cảm giác ưu việt. Bởi vậy, bọn hắn đều là kiêu ngạo. Mà giờ khắc này, một cái phì ngư cao ngạo cuồng ngôn, tại chỗ, loại trừ Tiêu Hàn một người, bọn hắn đều là cặn bã, lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, lời này thế nào có thể chịu được? Nhìn đến những cái này bị làm nổi giận ngũ đại cổ tộc hậu bối nhân vật, Tiêu Hàn có chút bất đắc dĩ, bất quá ngược lại cũng không đổi sắc, nếu là động thủ, hắn sẽ để cho gia hỏa này biết cái gì gọi là hối hận. Tiêu Hàn, tọa kỵ của ngươi như thế khẩu xuất cuồng ngôn, người chủ nhân này cũng không quản giáo. Đen Hạo sắc mặt đạm mạc, ngữ khí có chút lãnh. Đây không phải ta tọa kỵ. Tiêu Hàn nói ra, mọi người khẽ giật mình. Không phải Tiêu Hàn tọa kỵ. Phì ngư một đôi to lớn mắt to quét tới. Lập tức trừng mắt chửi mẹ nói, Tiêu Hàn, ngươi cái này vương bát cao tử, ta ngày tổ tông 18 đời bố khỉ. Rồi, các vị cũng đều nghe thấy được, nào có tọa kỵ chửi chủ nhân. Tiêu Hàn giang tay ra, tùy ý nói ra, nghe vậy, mọi người cũng là gật đầu. Giờ phút này, phì ngư trong lòng rất khổ, làm Tiêu Hàn cái này vừa dứt lời. Nó liền phát hiện rất nhiều giết cá ánh mắt tụ vào mà đến. Nó cảm giác có chút sợ. Khụ khụ, Côn Ta vẫn là câu nói kia. Bất quá hơi sửa đổi một thoáng. Không khách khí chút nào nói. Tại chỗ các vị, đều là lạt kê. Phì ngư cũng không trông chờ Tiêu Hàn. Nó ngẩng cao lên đầu. Một đôi to lớn trong mắt to tràn ngập vẻ miệt thị. Phảng phất xem thường quần hùng. Chỉ nghe nó nói tiếp, các vị lạt kê, có không phục, cứ tới chiến, nếu là sợ hãi cũng không quan hệ, các người cùng lên đi, không mất mặt, Côn Ta treo lên đánh hết thảy. Lời này vừa nói ra, Tuyết Nguyệt Thành bên trong lại một lần nữa yên lặng một mảnh. Chỉ có phì ngư cái kia treo tạc thiên phách lối âm thanh tại chân trời quanh quẩn. Bất quá, không khí trong sân. Cũng là áp lực đến cực hạn. Rất nhiều người trong mắt đều nhanh phun lửa. Cái này phì ngư quá nương khoa trương. Nhưng mà có phì ngư vừa rồi cái kia một trận treo tạc thiên ngôn từ, giờ phút này tuy nói mọi người giận không nhịn nổi, nhưng không có một chỗ ý xuất thủ. Cuối cùng cái này phì ngư lời nói thả ở nơi đó. Nếu là quần đấu, không thể nghi ngờ chứng minh thực lực bọn hắn không được. Tại chỗ, đều là sĩ diện người, làm sao có khả năng không nể mặt đi quần đấu đây? Nhìn đến quần tình kích phấn dáng dấp, phì ngư trong nội tâm âm thầm. N-sát, nó tự nhiên là cố tình lên tiếng làm nổi giận bên trong tan. Một nhóm đồ đần, đơn đả độc đấu, Côn Ta treo lên đánh. Ai đi chém con súc sinh này? Trong chàng có người căm phẫn lên tiếng. Định động thủ, lên tiếng đều chỉ là vì tránh đồng thời xuất thủ mà thôi. Ta đến, Hắc Bá Thiên một đôi chuông đồng hai mắt quét tới, giận không nhịn nổi, toàn thân nổi gân xanh, hai mắt phảng phất muốn phun lửa, đã sớm bạo nộ rồi. Một đầu xúc vật, như thế nói năng lỗ mãng, lão tử hôm nay liền đem ngươi đầu này chết phì ngư cho nướng. Nguyên lai là ngươi cái này hắc bá thiên đen quy tôn nhi. Vừa rồi côn ta đã nói, đặt mông liền có thể ngồi chết ngươi. Tính toán, cũng đừng nói côn ta bắt nạt ngươi, để bên cạnh ngươi hắc nhật trời cũng cùng lên đi. Phì ngư ngẩng cao lên đầu to, tiếp tục gọi rầm rĩ nói, nghiễm nhiên một bộ lão tử đệ nhất thiên hạ dáng dấp. Cá chết, ta xxx ngươi mỗ mỗ. Hắc bá thiên hai con ngươi phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, giận đến tiến vào trạng thái bùng nổ. Lập tức hắn lười nhác nói nhảm, bàn chân giẫm một cái, dưới chân xe kéo mặt đất nứt ra, thân thể của hắn bay lên trời, tay cầm một chuôi màu đen đại đao hướng về thái cổ bằng côn đánh tới. Cái này hắc đao bóng loáng, cực kỳ sắc bén, hiển nhiên là một kiện thánh vật, thân là đêm cổ tộc thiên kiêu, trên người gia sản tự nhiên cũng là phi phàm đồ vật. Cho dù là thời gian cũng đều là cao cấp nhất. Hắc bá thiên tay cầm một chuôi bóng loáng hắc đao, quanh thân màu đen đao ý lượn lờ, mặt hắn mục đích theo nổi giận mà hiện lên vẻ dữ tợn, như một tôn theo địa ngục đi ra ma thần, muốn giết phạt thế gian hết thảy. Hắc bá thiên trong hai con ngươi sắc bén đao mang lóe lên, giơ tay chém xuống, nháy mắt quấy nhiễu đến một cỗ cực kỳ khủng bố đao ý gió bão. Chỉ gặp tại hắc bá thiên phía sau, một tôn khổng lồ hắc sắc ma thần thân ảnh hiện lên. Thân ảnh đứng sừng sững thiên địa, tay cầm màu đen cự đao, cùng hắc bá thiên cùng nhau xuất đao. Bạch, chỉ một thoáng, một đạo màu đen đao mang cắt ra thiên khung mà xuống. Hiển nhiên đây là một bộ cực kỳ cường đại công kích linh quyết. Chém ra một đao, thiên khung phảng phất bị cắt ra, trên đường chân trời hiện lên một đạo kéo dài ngàn mét vết nứt. Tràng cảnh khủng bố tột cùng, mà cái kia vết nứt lan ra cuối cùng chính là thái cổ bằng côn. Cái này như ma thần chém ra đao mang, nếu là rơi xuống, tất nhiên là cực đoan khủng bố. Cái này xú phỉ ngư, chết chắc. Rất nhiều người vì hắc bá thiên công kích cảm thấy kinh hãi thời điểm, cũng là cảm giác thống khoái vô cùng. Chờ một đao kia chém xuống, nhìn cái này xú phì ngư còn nsát, nhưng mà đối mặt hắc bá thiên khủng bố một kích, thái cổ bằng côn đã biểu hiện được thờ ơ, ngẩng cao lên đầu, mắt liếc thấy cái kia phá không mà xuống đao mang. Đợi đến cái kia kinh khủng đao mang gần người thời điểm, phì ngư động, bất quá cũng là làm cho tất cả mọi người mắt choáng váng. Chỉ thấy con hàng này không phải đi tránh né công kích, mà là trực tiếp há to mồm, một cái đem cái kia màu đen đao mang nuốt. Đúng vậy, một cái nuốt, nuốt vô cùng triệt để. Cái này, trong chàng người, không có chỗ nào mà không phải là trợn mắt hốc mồm. Cho dù là ngũ đại cổ tộc thiên chi kiêu tử đều có chút giật mình. Hắc bá thiên một kích này, cho dù là bọn hắn đều không dám khinh thường, nhưng mà bị cái này phì ngư thuận miệng nuốt. Hơn nữa, không có việc gì, nấc, thái cổ bằng côn ở hơi, một đôi vây cánh vỗ vỗ tròn trịa bụng. Sau đó một khắc, mọi người lại là đột nhiên giật mình. Chụp bụng như thế một trong nháy mắt, thái cổ bằng côn liền thân thể cao lớn liền đã xuất hiện tại hắc bá thiên đỉnh đầu. Sau đó thái cổ bằng côn duỗi ra cánh phải, như là bàn tay uể oải đánh ra. Phốc phốc, nhưng mà, liền là như thế tùy ý vỗ một cái, tốc độ lại nhanh như thiểm điện, hơn nữa ẩn chứa lực lượng làm người ta sợ hãi. Vây cánh rơi vào hắc bá thiên lồng ngực, người sau khôi ngô thân thể trực tiếp rơi xuống hư không, mạnh mẽ rơi đập tại tuyết nguyệt thành cái kia dày nặng trên tường thành. Chỉ nghe oanh một tiếng, một nửa tường thành nháy mắt đổ sụp, bụi mù nổi lên bốn phía, khói đặc không dứt. Trong chớp nhoáng này, toàn trường tĩnh mịch, Đen Hạo lấy lại tinh thần, nhanh chóng lướt xuống đi, đem Hắc Bá Thiên theo tường thành phế tích bên trong mang ra ngoài. Người sau sắc mặt tái nhợt, toàn thân máu me đầm đìa, chật vật không chịu nổi. Hắc Bá Thiên, ngươi cũng quá yếu a, côn ta còn không có phát lực a, ngươi làm sao lại ngã xuống? Phỉ Ngư ánh mắt quét tới, đầy vẻ khinh bỉ, lắc đầu phía sau, nó một đôi mắt to vừa nhìn về phía trong tràng những người khác. Hắc Bá Thiên đều yếu như vậy, ngươi cái này hắc nhật trời, phòng trừng càng không được. Phỉ Ngư ánh mắt theo Đen Hạo trên mình đảo qua, mất đi coi hắn là làm đối phương hứng thú. Đen Hạo khuôn mặt mạnh mẽ kéo ra, mặt sạm lại, hắc nhật trời. Thái cổ bằng côn một mặt ngạo nghễ, một đôi mắt to tại ngũ đại cổ tộc phương hướng quét mắt. Mới vừa kiến thức qua cái này Phỉ Ngư lợi hại, giờ phút này cũng là không có người muốn đi rủi ro. Thượng cổ thiên tôn chiến trường xuất thế sắp đến, bọn hắn không cần thiết đem lực lượng dùng tại đối phó cái này Phỉ Ngư trên mình. Liền ngũ đại cổ tộc người đều không nói gì, chớ nói chi là thế lực khác. Trong lúc nhất thời, trong hư không lâm vào yên lặng, Phỉ Ngư ngạo nghễ mà đứng, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Vô địch, là bao nhiêu tịch mịch. Phỉ Ngư lung lay đầu to, một mặt cảm khái, không biết còn thật sự cho rằng gia hỏa này vô địch thiên hạ đây. Một bên mọi người giận đến nghiến răng nghiến lợi, cái này số Phỉ Ngư thật sự là tốt, cần ăn đòn a. Thế nhưng là dường như đánh bất quá. Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm liếc nhau, đều là cảm thấy buồn cười. Phỉ Ngư cũng biết thích hợp mà biết, không lại tiếp tục khiêu khích, muốn một dẫn phát nhiều người tức giận, hợp nhau tấn công, vậy liền chơi quá độ. Mấy cái này ngũ đại trong cổ tộc tuổi trẻ thiên kiêu trong tay bảo vệ không được có chí bảo, không cần thiết đem sự tình huyên náo quá lớn. Phỉ Ngư chậm rãi bay trở về, một đôi to lớn mắt to liếc xéo Tiêu Hàn, tràn đầy vẻ khinh bỉ, có lẽ còn tại tính toán chuyện vừa rồi. Hưu, lúc này, phương xa chân trời truyền đến một hồi bén nhọn âm thanh xé gió. Ánh mắt mọi người nhìn lại, lại có một phương đại thế lực phủ xuống, hơn nữa trận thế cực kỳ sức tưởng tượng, chỉ thấy cái kia cách đó không xa trên bầu trời, 18 chiếc hư không chiến thuyền đi đến mà đến, 18 chiếc chiến thuyền sắp xếp thành một khỏa cực lớn ái tâm hình dạng. Một khỏa ái tâm hiện lên thiên khung, hơn nữa, cái này 18 chiếc chiến thuyền bên trên, tất cả đều chứa đầy hoa tươi. Từ xa nhìn lại, rực rỡ màu sắc, 18 chiếc hoa tươi chiến thuyền tạo thành ái tâm. Đủ loại linh lực dũng động, mơ mộng tột cùng, tình huống như thế nào? Mọi người đều là có chút không rõ ràng cho lắm. Rất nhanh, 18 chiếc ái tâm chiến thuyền phủ xuống tại Tuyết Nguyệt Thành trên không. Ánh mắt mọi người hiếu kỳ nhìn lại, chỉ gặp phía trước nhất một chiếc hoa tươi chiến thuyền bên trên, một vị thân mang bạch y công tử văn nhã đi ra. Hắn mặt mỉm cười, tay nâng lấy một chùm hoa hồng tươi đẹp, đạp không mà đi, hướng về Phật cổ tộc phương hướng đi đến, một bước di hình hoán ảnh, thân pháp huyền diệu. Rất nhanh vị này bạch y công tử văn nhã liền xuất hiện tại Phật cổ tộc một chiếc chiến thuyền phía trước, đó là huyền mạch chiến thuyền. Thanh niên áo trắng nhìn về phía trên chiến thuyền vị kia một bộ màu mực quần áo nữ tử, ánh mắt mỉm cười, trong mắt hiện lên một vẻ ôn nhu thần sắc, duỗi tay ra bên trong hoa tươi, nói, tình thâm, sinh nhật vui vẻ. Nhìn thấy cái này đột nhiên tới mơ mộng tràng diện, không ít người trong cảm giác tâm đau nhói, âm thầm khinh bỉ. Phỉ Ngư liếc xéo hai người kia, âm thầm oán thầm, ta xxx ngươi bố khỉ, rõ ràng vung thức ăn cho chó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.